sẽ có thưởng. Mai Ngọc Dương không nghĩ tới Dạ Lăng Chi Nguyệt lợi hại như vậy. Đám người trở về mới rũ mi. Huynh được đấy, hạng nhất liền. Hắn cười như không cười liếc nàng một chút. Đi, muốn càn khôn châu cử việc nói thắng. Đừng vòng vo, nghe giọng điệu này. Nói không chừng hắn thật sự sẽ cho nàng. Mai Ngọc Dương có hơi vui vẻ. Nhưng nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, nàng lại lâm vào trầm tư. Cách chương.